Đích thê tại thượng, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc một phen sắc bén lời nói Đoàn Thị nôn nóng không thôi. Đương Cố Thanh Trúc nhắc tới muốn lấy máu nhận thân, thời điểm Đoàn Thị cả người đều khẩn trương lên. Cố Thanh Trúc nhìn chăm chú nàng, Đoàn Thị sóng mắt chuyển động, không dám cùng Cố Thanh Trúc đối diện. Cố Thanh Trúc từ nàng bên cạnh trải qua, đi vào Hạ Vinh Trương cùng Hạ Bình Chu trước mặt, đem hai người nhìn thoáng qua. Hạ Vinh Trương cau mày, Hạ Bình Chu không dám ngẩng đầu. Cố Thanh Trúc đối Hạ Bình Chu nói, nhị công tử, Ngọc Giao là thê tử của ngươi, ngươi cùng nàng chi gian sự tình ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Ngươi cũng cảm thấy Ngọc Giao sinh đứa nhỏ này không phải ngươi sao? Một nữ nhân gả cho ngươi, vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi là như thế nào đối nàng? Nàng bị ngươi mẹ kế khi dễ thời điểm, ngươi ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nàng thống khổ chịu đựng 10 tháng, đem hài tử sinh hạ. Ngươi xem qua hài tử vài lần, ngươi xem qua nàng vài lần, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Ngọc Giao từ gả đến các ngươi Hạ gia, nhưng có làm cái gì thực xin lỗi các ngươi Hạ gia sự tình? Các ngươi cảm thấy nàng lễ nghi khiếm khuyết, từ trong cung thỉnh ma ma trở về dạy dỗ nàng, này không gì đáng trách, quy củ học nhiều một ít không phải cái gì chuyện xấu. Nàng nhưng có không học, các ngươi không được nàng thường ra cửa, nàng liền ở hậu viện an an phận phận, nàng có hay không cùng ngươi đề không an phận chi thỉnh, có hay không làm ngươi khó xử? Cố Thanh Trúc nói như là dao nhỏ lượng ở Hạ Bình Chu trước mặt, làm hắn không thể không ứng đối. Khốn đốn cúi đầu, dùng hành động trả lời hết thảy. Cho nên, người mẹ kế dựa vào cái gì đem hài tử từ bên người nàng cướp đi? Dựa vào cái gì đem một cái mới vừa sinh quá hài tử nữ nhân quan đến kia âm hàn ẩm ướt thiên viện đi? Cố Thanh Trúc nói tới đây, Đoàn Thị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, ta không có quan nàng. Chỉ là làm nàng qua đi tỉnh lại, ta cũng công đạo người cho nàng đưa than đi. Ta, Đoàn Thị chưa nói xong, đã bị Cố Thanh Trúc đánh gãy. Người không có quan nàng, chỉ là phái người nhìn nàng không cho phép ra môn phải không? Người phái người đưa than qua đi cho nàng, nhưng là hạ nhân không đưa phải không? Hơn nữa người cũng biết bọn họ không đưa, phải không? Ta hôm nay đi kia Thanh Thủy Uyển thời điểm, trong môn biên hai cái bà tử thủ, muốn vào môn còn phải các nàng gật đầu. Hầu hạ Ngọc Giao cái kia béo nha đầu, đem Ngọc Giao bên người sở hữu đáng giá đồ vật tất cả đều cướp đoạt đi rồi. Còn cả ngày cấp Ngọc Giao sắc mặt xem. Ta hôm nay vào cửa thời điểm, nàng liền bát một chậu nước lạnh ở trong phòng trên mặt đất, bãi mặt ra tới, ở chúng ta trước mặt, nàng còn như thế kiêu ngạo. Nếu chúng ta không ở thời điểm, nàng chẳng lẽ không phải muốn liều mạng trà đạp Ngọc Giao sao? Này đó ngươi dám nói ngươi không biết? Ta, Đoàn Thị á khẩu không trả lời được. Đem Cố Ngọc Giao đưa đến Thanh Thủy Uyển chuyện này, nàng xác thật không có gì hảo đẩy trách nhiệm, là nàng một tay thúc đẩy. Trong viện hầu hạ những người đó cũng coi như là nàng ngầm đồng ý, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay Cố Thanh Trúc sẽ tới cửa. Chó điên dường như vì Cố Ngọc Giao thảo cách nói. Các nàng tỉ muội quan hệ, trước nay liền không hòa thuận không phải sao? Hôm nay Cố Thanh Trúc là đổi tính không thành. Người không cần phải giải thích. Người đối trong phủ người hạ cái gì mệnh lệnh, chỉ cần đem người truyền tới hỏi một câu sẽ biết. Cố Thanh Trúc tự hồ đã sớm đã nhìn thấu Đoàn Thị tưởng giải thích nói. Trước tiên đem nàng lời nói cấp đổ. Đoàn Thị cảm thấy đau đầu rục nứt, theo bản năng nói một câu. Hảo, liền tính ngươi nói này đó đều là thật sự, nhưng kia thì thế nào đâu? Đây đều là ta Hạ gia quy củ, ta là đương gia chủ mẫu, ta có quyền lợi xử trí phạm vào sai con dâu. Chẳng lẽ, liền bởi vì nàng là ngươi muội tử, cho nên ta liền cái này quyền lợi đều không có sao? Nàng phạm cái gì sai rồi? Ngươi nhưng thật ra nói ra a, liền bởi vì ngươi hoài nghi hài tử không phải Hạ Bình Chu, ngươi trống rỗng bôi nhọ, cũng coi như là Ngọc Giao phạm sai. Cố Thanh Trúc biện giải, Đoàn Thị bất cứ giá nào. Nàng phạm sai lầm không phạm sai lầm, là ta định đoạt, đây là quy củ. Hạ Vinh Chương ở bên cạnh nghe xong thẳng nhíu mày, lôi kéo Đoàn Thị cánh tay, làm Đoàn Thị thu liễm một chút. Quả nhiên Cố Thanh Trúc bắt lấy Đoàn Thị những lời này, cười lạnh châm chọc nói, nguyên lai ngươi hạ ra quy củ chính là lấy ngươi yêu thích vì quy củ. Chỉ cần không bằng ngươi ý, ngươi liền có thể tùy ý xử phạt người phải không? Chính là hoàng thượng muốn trị người tội, cũng phải nhường tam tư. Đại lý tự điều tra cái cha ra manh mối, chứng cứ vô cùng xác thực lúc sau, mới có thể định tội. Nhưng ở các ngươi hạ ra, thế nhưng không cần chứng cứ, sở hữu chịu tội toàn bằng ngươi khẩu nói biến thành, phải không? Cố Thanh Trúc nói sắc bén vô cùng. Đoàn Thị kế tiếp bại lui. Cố Thanh Trúc, ngươi chớ có xuyên tạc ta ý tứ. Ngươi hôm nay náo loạn nửa ngày, đơn giản chính là muốn bắt ta sai lầm. Hảo, ta hiện tại thừa nhận ta có sai. Ta hiểu lầm nàng, ngươi là muốn đánh ta bản tử sao? Liền hỏi ngươi dựa vào cái gì? Cố Thanh Trúc chuyển hướng Hạ Vinh Chương. Hầu gia, ngài cũng nghe thấy Tôn phu nhân lời nói. Ngọc Giao có sai. Nhưng những cái đó sai, ở nàng hôn trước cũng đã chấm dứt. Các ngươi hạ gia nếu tiếp nhận rồi nàng, vậy nên hảo hảo đối nàng. Liền tính không thể đối nàng thực hảo, kia cũng không thể đem người hướng chết bức đi. Hạ Vinh Chương hướng Đoàn Thị nhìn thoáng qua, cắn hàm dưới, nhíu chặt mày hỏi Cố Thanh Trúc. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Các ngươi Cố gia người xưa nay đã như vậy. Chúng ta hạ gia là nháo bất quá của các ngươi. Làm lớn như vậy trận trượng tới ta trong phủ nháo sự. Hôm nay ngươi đơn giản đem nói rõ ràng. Ngươi tưởng chúng ta hạ ra như thế nào đối nàng. Ngươi cảm thấy, hiu nàng thế nào. Hạ Vinh Chương đem nói đến này nông nỗi. Thật sự là khí cực. Mặc kệ Đoàn Thị làm là có đúng hay không. Nhưng Cố Thanh Trúc liền không nên mang theo này đó cáo mệnh lão phu nhân tới hắn hạ ra bức bách. Hạ Vinh Chương biết vậy chẳng làm. Vì cái gì sẽ tin vào Cố gia nói? Cưới như vậy cái tang môn tinh trở về. Hiện giờ phiền toái không ngừng. Cố Thanh Trúc mày nhăn lại. Thái độ có chút mềm xuống dưới. Hướng một bên Dư Thị cùng Vân Thị nhìn thoáng qua. Dư Thị cắn chặt hàm dưới. Vân Thị tiến lên đối Hạ Vinh Chương nói. Hầu gia, hưu thê loại chuyện này. Cũng không phải là tùy tiện nói ra. Có vấn đề, giải quyết vấn đề đó là. Nhân gia cô nương gả tiến các ngươi hạ gia, vì các ngươi sinh nhi dục nữ, dù cho từ trước có chút sai lầm, nhưng xem tại đây một năm tới an phận thủ thường phân thượng. Ngươi cũng không nên nói như thế khinh suất. Hạ Vinh Chương thấy chính mình nói ra muốn hưu Cố Ngọc Giao. Cố Thanh Trúc cùng Dư Thị thái độ đều mềm xuống dưới. Vân Thị cũng đi lên chào hỏi, trong lòng hơi định, ra vẻ cường ngạnh. Võ An Hầu phủ người chớ có lại khuyên. Người nếu là cảm thấy nàng hảo, dứt khoát thế ngươi nhi tử đem này đối không thể trêu vào tỉ muội đều cưới trở về hảo. Vân Thị lãnh mi mà chống đỡ. Hầu gia, có chút lời nói có thể nói, có chút không thể nói lời. Nói giỡn cũng muốn có cái hạn độ. Người cũng biết nói giỡn hữu hạn độ a, ta liền hỏi ngươi. Hạ gia chuyện này, các ngươi Kỳ gia dựa vào cái gì nhúng tay? Chư vị lão phu nhân, ta kính các ngươi đều là thông tình đạt lý lão phu nhân. Các ngươi có thể tới. Hạ mỗ cao hứng, nguyện ý hảo sinh hầu hạ chư vị. Chính là chư vị không thể tới cửa tới khi dễ chúng ta này đó người thành thật. Ta hạ gia dù cho có điều không đúng, khá vậy nên đóng cửa lại chính mình giải quyết. Hiện tại hảo, cái này con dâu, chúng ta hạ gia từ bỏ. Vốn dĩ nàng vào cửa thời điểm liền châu thai ám kết. Ai biết nàng ở bên ngoài là cái thứ gì? Chúng ta hạ gia nhân hậu. Dung nàng đem hai tử sinh hạ tới. Đã không làm thất vọng nàng. Hiện tại nếu nàng cảm thấy ở hạ gia quá đến không tốt. Kia cứ việc đi là được. Hạ Vinh Chương cảm thấy thực hả giận. Hắn chính là muốn cho người biết. Hắn hạ gia cũng không phải dễ khi dễ. Liền tính tìm tới nhiều như vậy cáo mệnh lão phu nhân lại như thế nào? Liền tính là các nàng cũng không có quyền lợi quản hắn hạ gia hậu viện sự tình. Muốn dùng này đó tới áp hắn. hắn đã kêu các nàng mất nhiều hơn được. Người từ bỏ tổng có thể đi. Hạ Vinh Chương chỉ hận chính mình làm quyết định này quá muộn. Hẳn là ở Tần thị giả hôn ước chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Thành thân cùng ngày liền đem người cấp Cố gia lui về. Chẳng qua lúc ấy sợ người khác chê cười, liền cắn răng nhịn khẩu khí này. Nhưng hiện tại sao? Liền tính bọn họ Hạ gia đem Cố Ngọc giao hưu, người khác cũng không nói được bọn họ Hạ gia sai nhi. Ở trong phủ bị chút ủy khuất, liền tìm nhà mẹ đẻ tỉ muội mang theo một đại bang người đến trong phủ làm ầm ĩ. Chỉ cần hơi chút có điểm tâm huyết nhân gia đều sẽ không bao dung loại này tìm phiền toái con dâu. Hơn nữa Hạ Vinh Chương thực khẳng định, nếu là bọn họ Hạ gia đem Cố Ngọc giao cấp hưu trở về, nàng đời này đều đừng nghĩ tái giá, kéo cái lai lịch không rõ hài tử, nàng chính là thiên tiên hạ phàm cũng không có khả năng gả đi ra ngoài. Cho nên, hắn có thể nghĩ vậy chút, người khác cũng có thể nghĩ đến. Đừng nhìn Cố Thanh Trúc vừa rồi một trương miệng không buông tha người, nhưng vừa nói đến hưu thê, cũng ngậm miệng. Hạ Vinh Chương tức khắc cảm thấy trong lòng vui sướng không thôi. Sự tình còn phải như vậy cường ngạnh một chút giải quyết. Vân Thị nghe xong này đó, cũng nghỉ ngơi muốn lại khuyên nhủ tâm. Mặt khác lão phu nhân thấy Dư Thị không mở miệng, các nàng cũng không hảo lại nói. Chỉ cảm thấy này Hạ gia thế nhưng so các nàng trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ chút. Đoàn Thị âm thầm vui sướng. Quả nhiên vẫn là hầu gia lợi hại. Nói mấy câu liền khống chế được cục diện. Âm thầm trong lòng đánh chủ ý, liền tính hôm nay hầu gia chỉ là nói. Cũng không tính toán thật sự hưu Cố Ngọc giao. Chờ đến những người này sau khi rời khỏi, nàng liền nhìn chằm chằm chuyện này làm. Cố Ngọc giao không phải ái cáo trạng sao? Vậy làm nàng cút đi. Đến bên ngoài cáo cái đủ. Đem cái này làm nàng mặt mũi mất hết nữ nhân đuổi ra phủ. Xem nàng sau này còn lấy cái gì nhảy nhót. Trường hợp một lần lâm vào cục diện bế tắc, Cố Thanh Trúc xem hướng Cố Ngọc giao. Sự tình phát triển đến bây giờ, các nàng đã nói không được cái gì. Rốt cuộc này quan hệ đến Cố Ngọc giao sau này đi lưu vấn đề. Cố Thanh Trúc có thể vì nàng báo thù xuất đầu, nhưng là lại không thể thế nàng làm bất luận cái gì quyết định. Nếu bởi vậy làm Cố Ngọc giao bị hưu bỏ, Cố Thanh Trúc cũng không biết hôm nay hành động là đúng hay là sai. Cố Ngọc Giao ôm hài tử đi đến Dư Thị chờ liên can lão phu nhân trước người. Quỳ xuống, đối Dư Thị nói, chư vị lão phu nhân nhóm, hôm nay làm phiền chư vị tới thay ta chủ trì công đạo. Ta hôn trước xác thật hồ đồ, cùng Hạ Bình Chu đính hôn lúc sau, liền không có Cố nam nữ đại phòng, cùng hắn có da thịt chi thân, ta quá mức tùy tiện, thế cho nên hiện tại bị người xem thường. Này đó đều là ta gieo gió gặt bão. Cố Ngọc Giao nói làm Dư Thị không cấm nhăn lại mày. Nhà đầu này chẳng lẽ là muốn lùi bước đi. Các nàng những người này tới thế nàng căng nửa ngày eo. Đến phút cuối cùng nàng cấp một câu. Hưu thê, dọa sợ, bất quá đây cũng là nhân chi thường tính. Rốt cuộc một nữ tử bị nhà chồng hưu thê ra cửa, sau này liền muốn tái giá liền khó càng thêm khó khăn. Dư Thị thở dài, người đứng lên đi, người không cần cảm tạ chúng ta, người tưởng như thế nào đều có thể, người muốn cảm thấy chính mình có sai, cảm thấy chúng ta này đó lão xương cốt hôm nay không nên xuất hiện hỗ trợ. Kia cũng không có gì, Đoàn Thị ẩn cười, nói mát nói bay lên, nghe thấy được đi, nàng nhưng chính mình thừa nhận, chính mình này thân bất chính, trách không được ta giáo nàng quy củ đi. Cố Ngọc Giao mặt vô biểu tình đứng dậy, xoay người trực diện Đoàn Thị, lạnh nhạt nói, ta không có quy củ không giả, nhưng ta còn có lương chi, không phải muốn hưu thê sao, ta cầu mà không được, cách chương.